Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 443, Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi làm gì? Mau trở lại. Bạch Vũ kinh hãi, bây giờ đã có mấy người tử ở bên trên. Hắn cũng không dám để Mộ Dung Vũ Nhi mạo hiểm. Thế mà Mộ Dung Vũ Nhi dường như không có trông thấy Bạch Vũ đồng dạng, trực tiếp hướng về một cái bồ đoàn đi đến. Thế mà, làm cho Bạch Vũ kinh ngạc sự tình trong nháy mắt phát sinh. Mộ Dung Vũ Nhi vậy mà không chút nào tổn hại, yên ổn ngồi ở trên bồ đoàn. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ sắc mặt kinh nghi bất định lên. Chẳng lẽ nơi này hạn chế giải trừ? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Mà Vương Mãng phảng phất là nghe được Bạch Vũ mà nói đồng dạng, mở miệng nói: "Lão nhị, ta trước đi thử xem." Bất quá Vương Mãng đang muốn bước ra, trực tiếp bị Bạch Vũ cấp kéo lại. "Đại ca, nơi xa nhiều người như vậy, còn muốn chúng ta thử cái gì?" Quả nhiên, ngay tại Bạch Vũ lời nói xong trong nháy mắt, có cường giả phát hiện Mộ Dung Vũ Nhi đã ngồi ở trên bồ đoàn. Rốt cuộc kìm nén không được, trực tiếp hướng về Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng một cái khác bồ đoàn chạy như bay. Mà ở tại đằng sau, đồng dạng cũng có mấy người tại chạy như bay. Những người này e sợ cho đi trễ, mặt khác ba cái bồ đoàn liền bị người chiếm lấy rồi. Bành bành bành, thế mà liên tục mấy cái tiếng nổ vang lên. Mấy người ầm vang bạo toái, tính cả thần hồn đều không có để lại. Người phía sau trong nháy mắt lại đã ngừng lại cước bộ. Bạch Vũ trong nháy mắt cũng nhăn nhăn lông mày. Lẽ ra là Mộ Dung Vũ Nhi đều đi vào, cái kia những người khác cũng không nên có nguy hiểm mới đúng. Bất quá trong nháy mắt, Bạch Vũ dường như thì nghĩ tới điều gì. Bởi vì vừa mới hắn gọi Mộ Dung Vũ Nhi thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi không có phản ứng. Điều đó không có khả năng là chân chính Mộ Dung Vũ Nhi. Hoặc là nói, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi căn bản cũng không có chú ý tới tình huống chung quanh. Nàng toàn bộ thần hồn đều ngâm vào trong thế giới nội tâm của mình. Hoặc là nói Mộ Dung Vũ Nhi lúc này cảm nhận được cái gì cấp độ sâu đồ vật. Bạch Vũ xác thực không có nghĩ sai. Vừa Mộ Dung Vũ Nhi là nghe được triệu hoán thanh âm, mới hướng về bồ đoàn đi sang ngồi. Không phải vậy lấy Mộ Dung Vũ Nhi thông minh, làm sao có thể làm chuyện lỗ mãng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi là nữ nhân? Lúc này ngừng cước bộ, mọi người đột nhiên phân tích nói. Mà kỳ ngôn ngữ trong nháy mắt liền được đại đa số người tán đồng. Tuy nhiên tới có hơn 500 người, nhưng là nữ tính tu luyện giả mới chỉ có hơn 100 người. Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở những thứ này nữ võ giả trên thân. Mà có một hòa bạo nữ võ giả trong nháy mắt nhìn lấy nam nhân bên cạnh, mở miệng nói: "Lưu lão tam, ngươi nhìn lấy lão nương làm gì? Tính không tính lão nương đánh nổ con mắt của ngươi?" Bên cạnh vũ giả nghe vậy, trong nháy mắt chỗ nào rơi, trực tiếp hướng phía sau lui hai bộ. Hiển nhiên người này cũng là người sợ chết. Lúc này liền Bạch Vũ cũng hơi nhăn nhăn lông mày. Hắn cũng là một cái không dễ dàng đối với nữ nhân người xuất thủ. Trừ phi đối phương trước ra tay với hắn, lúc này hắn có lòng tìm nữ nhân đi thử. Nhưng là hiển nhiên không có người cho hắn cơ hội như vậy. Hắn cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Ngay tại lúc hắn phát sầu trong nháy mắt, thì có người trực tiếp nổ bắn ra mà ra. Người này cũng là vừa nói chuyện nữ nhân. Hiển nhiên hắn đối với Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa vô cùng động tâm. Còn bên cạnh lại có Mộ Dung Vũ Nhi cái này tiền lệ, cho nên nàng nguyện ý to gan nếm thử. Cùng tầm thường vô vi qua cả đời, nàng tình nguyện oanh oanh liệt liệt qua trong nháy mắt. Thế mà, nàng xác thực đã định trước chỉ có thể qua trong nháy mắt mà thôi. Ngay tại hắn bước vào trong phạm vi nhất định, thân thể của nàng trong nháy mắt dường như nhận lấy đè ép đồng dạng. Không, ta không muốn chết. Thế mà người này thét lên thậm chí vẫn chưa hết, liền trực tiếp bạo thành một đoàn xương máu. Thế mà liền xem như những thần linh này cấp cường giả tự bạo, cũng không có đem thạch tượng làm bị thương mảy may. Thậm chí ngay cả bên cạnh Mộ Dung Vũ Nhi cũng không có làm bị thương mảy may. Lúc này vô số nữ tính võ giả đều may mắn không thôi. Chỉ ít bọn họ không cần chết. Bởi vì có người thay bọn họ làm kẻ chết thay. Lão nhị, làm sao bây giờ? Hiển nhiên Vương Mãng là đại ca. Nhưng là hắn biết mình tính cách có chút lỗ mãng. Cho nên ở thời điểm này, hắn đều sẽ vui lòng nghe Bạch Vũ đề nghị. Chờ một chút, Bạch Vũ bí mật truyền âm. Qua thật lâu thời gian, nơi này đều đột nhiên trầm mặc lại. Mà từng đạo bạch quang, theo Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng phía trên, trong nháy mắt tràn ra khắp nơi đến Mộ Dung Vũ Nhi trên thân. Mọi người mau nhìn, có người kinh hô. Thế mà căn bản cũng không cần người này nhắc nhở. Bởi vì lúc này cái này bạch quang dị thường lóa mắt, là cá nhân đều có thể chú ý tới. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trên thân dâng lên một cỗ thánh khiết chi lực tới. Mộ Dung Vũ Nhi lại có cơ duyên như vậy. Bạch Vũ suy nghĩ xuất thần, phát ra từ nội tâm cao hứng. Nhưng mà lại tại hắn không có chú ý thời điểm, một đạo thần văn bay thẳng chạy mà ra, thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi mà đi. Tất cả mọi người không có cơ hội thu hoạch được Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Nàng Mộ Dung Vũ Nhi dựa vào cái gì? Không thể không nói, những người này lòng dạ chi chật hẹp, chi nông cạn, có thể thấy được lốm đốm. Liền xem như Bạch Vũ, lúc này cũng không kịp ngăn cản một kích này. Mộ Dung Vũ Nhi, cẩn thận, lúc này hắn duy nhất có thể làm cũng là nhắc nhở đối phương. Oanh, thế mà người này công kích vừa đến Mộ Dung Vũ Nhi bên cạnh, trực tiếp bị một tầng màn sáng cấp bắn ra. Hô, Bạch Vũ nhẹ thở ra một hơi. Chỉ cần Mộ Dung Vũ Nhi không có chuyện gì liền dễ làm. Bất quá lúc này Bạch Vũ lại là đem mặt cấp trầm xuống. Mình tại bên cạnh, lại còn có người dám đối với Mộ Dung Vũ Nhi xuất thủ. Vừa người nào ra tay, đứng ra cho ta. Bạch Vũ trên thân có một cỗ khí thế dâng lên. Vương Mãng trên thân đồng dạng khí thế không kém. Kỳ thật Bạch Vũ biết là ai đánh ra một kích này. Hắn vừa ánh mắt xéo qua liền thấy. Chỉ là không kịp làm ra phản ứng mà thôi. Bởi vì tinh thần của hắn hoàn toàn đặt ở Mộ Dung Vũ Nhi trên thân. Hắn nói như thế, bất quá là vì gia tăng tự thân khí chàng mà thôi. Miêu Mộ Tiên, người thật coi mình là người nào? Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, còn chả lẽ lại sợ ngươi? Lúc này lại có người Lý gia mở miệng nói ra. Những người này hiện tại quần long vô thủ, mấy gia tộc lớn nhân vật lãnh tụ đều bị đánh chết. Cho nên dẫn đến người này hiện tại thì hận lên Bạch Vũ. Mà lại hắn tin tưởng, nhiều người như vậy ở chỗ này, tự mình làm vì Lý gia ở chỗ này môn nhân. Chỉ sợ Bạch Vũ coi như muốn đối phó chính mình, đều muốn cân nhắc một phen. Thế mà Bạch Vũ cần muốn cân nhắc sao? Hắn dùng hành động để đã chứng minh đối phương ý nghĩ sai lầm. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp hóa thành một đạo thiểm quang. Này toàn thân lôi đình chi quang tràn ngập. Sau đó hắn trong nháy mắt xuất hiện ở người này bên người. Người này thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Bạch Vũ cấp sách trong tay. Tố nhân, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp đem người này đánh bất tỉnh. Sau đó hướng về Lạc Thủy Thần Vương thạch tượng hung hăng một đập. Người này trong nháy mắt lại là ầm vang bạo toái. Tiếp lấy Bạch Vũ lại đem ánh mắt đặt ở vừa công kích Mộ Dung Vũ Nhi võ giả trên thân. Người này nhìn đến Bạch Vũ xem ra, da đầu ẩn ẩn run lên. Nhưng là người muốn mặt, cây muốn ra. Người này bị Bạch Vũ sau khi thấy, lại là liền ra cùng mặt cũng không cần. Trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về nơi xa chạy mà đi. Vì mạng nhỏ, chỉ là một cái mặt mũi, dường như cũng không là chuyện trọng yếu gì tính. Người đi được không? Bạch Vũ trên thân hiện ra một vệt nhàn nhạt trào phúng. Liền ở đây người lúc ta muốn đi, phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế lạnh lên. Tính cả phi hành đều bị đông lại. Tiếp lấy lại là hỏa vũ đánh tới, làm cho người này trong nháy mắt mất mạng. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.